Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Tâm chướng phá, nhập chí tôn, Thượng Quan Vô Địch hừ nhẹ nói. Ta chính là xem bọn hắn khó chịu. Đường đường ba cái chí tôn đi đối phó một cái Đông Dương. Còn cần ra dạng này hạ lưu thủ đoạn. Ta muốn thay Đông Dương xả giận. Nhạc Trường không cười mắng. Đông Dương đều đi, ngươi còn ra cái gì khí? Ngột ngạt, Thượng Quan Vô Địch đương nhiên nói. Nhạc Trường không cũng lười cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Lập tức đối Thiên Tâm Thị mấy người chắp tay thi lễ. Nói, tiểu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Mong rằng mấy vị đừng nên trách. Thiên Tâm Thị vốn là không thể đem Thượng Quan Vô Địch thế nào. Hiện tại Nhạc Trường không xuất hiện. Cho nàng một cái hạ bậc thang. Nàng đương nhiên hội kiến tốt liền thu. Mà đúng lúc này, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên tại Thiên Tâm Thành bốc lên. Ngay sau đó, một đạo kim sắc tường vân xuất hiện, cũng rủ xuống một đạo kim sắc cột sáng. Đây là chấm ngoặc kép, cảm nhận được đạo kim quang kia bên trong triển lộ cường đại phong mang. Thiên Tâm Thị, không ai Trưởng Lương cùng Khương Thừa sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhạc Trường không lại mỉm cười. Tự cam đọa lạc mấy chục năm, đã từng Mạc Trường nghiệp rốt cục lại trở về. Thượng Quan Vô Địch vội vàng hỏi, Nhạc Thúc, đây là thế nào? Mạc Trường nghiệp bước vào chí tôn. Nghe vậy, đám người đều là giật mình. Mặc kệ bọn hắn phải chăng nghe nói qua Mạc Trường nghiệp cái tên này. Nhưng mỗi một cái bước vào chí tôn người, đều không thể coi thường. Mà những cái kia biết Mạc Trường nghiệp người, càng là âm thầm kinh hãi. Một cái tự cam đọa lạc mấy chục năm người, một cái tu hành trì trệ không tiến mấy chục năm người, vậy mà đột nhiên vượt qua ngưỡng cửa kia, trở thành chí tôn chi vị. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Thiên Tâm trên thành trống không kim vân tiêu tán, lập tức một đạo kinh thiên phong mang phóng lên tận trời, như là một đạo tuyệt thế lợi kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, hướng toàn bộ thế gian triển lộ phong mang của hắn. Ngay sau đó, chói mắt kim sắc lưu tinh hoành không xuất thế, vẻn vẹn trong nháy mắt, đạo này lưu tinh liền xẹt qua chân trời, cũng ở trước mặt mọi người dừng lại. Đây là một cái mặt đầy râu gốc dạ lôi thôi nam tử, nhưng hắn trên thân lại tìm không thấy bất luận cái gì lôi thôi khí tức, ngược lại cho người ta một loại phong mang tất lộ, ngạo khí lăng vân tư thái. Mạc Trường nghiệp xuất hiện, để Không Phong Sơn bên trên ba cái chí tôn hơi biến sắc. Ngay sau đó, Không Ai Trưởng Lương liền khẽ cười nói. Chúc mừng, tam đệ. Mạc Trường nghiệp hừ lạnh một tiếng. Hờ hững nói, Đông Dương đâu? Đi. Không Ai Trưởng Lương cũng không có giấu giếm. Dù sao nhiều người như vậy đều ở đây, giấu giếm cũng vô dụng. Ngược lại sẽ đồ bị trò cười. Đi. Chấm ngoặc kép. Mạc Trường nghiệp nhướng mày. Cứ việc Không Phong Sơn khoảng cách Thiên Tâm Thành chỉ có không hơn trăm bên trong, nhưng lúc trước hắn một mực tại sông quan, cũng không biết chuyện xảy ra ở nơi này, lại phá quan thành công, liền lập tức chạy tới nơi này. Mạc huynh, chúc mừng ngươi rốt cục giải khai tâm chướng, bước vào chí tôn chi cảnh. Nghe vậy, Mạc Trường nghiệp quay đầu nhìn lại, liền thấy trong đám người Nhạc Trường Không, lạnh lùng thần sắc không khỏi buông lỏng. Chắp tay thi lễ, nói, Nhạc huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhạc Trường không cười nhạt một tiếng, nói, Mạc huynh, người chỉ sợ tới chậm. Đông Dương đã toàn thân trở lui, toàn thân trở ra, chấm ngoặc kép. Mạc Trường nghiệp thần sắc lại là khẽ động. Không Ai Trưởng Lương mới vừa nói Đông Dương đã đi, cùng Nhạc Trường không bây giờ nói toàn thân trở ra, hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy, để Đông Dương đi rồi. Mạc huynh, lời ấy sai rồi. Đông Dương là bằng vào thực lực của mình đem người cứu đi, nhưng không có người khoan dung độ lượng tha hắn một lần. Hai người bọn họ minh trào ngầm tổn hại, để Thiên Tâm Thị ba người thầm hận không thôi. Nhưng thì tính sao? Mạc Trường nghiệp vốn là đối bọn hắn rất bất mãn. Trước đó bị giam lỏng, cũng chủ yếu là thực lực không đủ. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh nhanh chóng mà đến. cũng tại Mạc Trường Nghiệp bên người dừng lại, chính là Mạc phu nhân, Mạc Tiểu Vân, Mộng cô nương cùng Ngụy Minh, bọn hắn đều tới. Nhìn thấy bình tĩnh chiến trường, Mạc Tiểu Vân sắc mặt lại là hơi đổi, liếc nhìn một chút Không Phong Sơn bên trên đám người, quát lên, ta đại ca đâu? Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh nói, chết. Mạc Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp tái đi, nhưng lập tức liền quát lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng, làm càn, chấm ngoặc kép. Thiên Tâm Thị cũng lập tức quát lạnh một tiếng, Đông Dương toàn thân trở ra, đã để bọn hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại một cái Mạc Tiểu Vân còn dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, bọn hắn sao có thể nhẫn? Mạc Tiểu Vân vừa muốn phản bác, trong đám người Thượng Quan Vô Địch liền ung dung mở miệng nói, Tiểu Vân cô nương đừng vội, Đông Dương là ai, làm sao lại chết? Hắn đã toàn thân trở lui. Mạc Tiểu Vân quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Quan Vô Địch, lập tức liền có chút khom người thi lễ, nói, đa tạ công tử đối Đông Dương đại ca tương trợ. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch sững sờ, lập tức liền khoát khoát tay, nói, ta ngược lại thật ra muốn giúp hắn, chỉ là không có giúp đỡ. Hắn là bằng vào thực lực của mình, bằng vào thực lực của mình, thật sự là buồn cười. Hắn bất quá là dùng không thuộc về mình lực lượng mà thôi. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh nói, yêu a, cái gì gọi là không thuộc về chính hắn lực lượng, người ta dùng ra, chính là thuộc về hắn, người ta một cái chân thần cảnh, chính là vận dụng đỉnh phong chí tôn lực lượng, các ngươi không phục không được, kia chưa hẳn chính là đỉnh phong chí tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác. Đám người sở dĩ cho rằng kia là thuộc về đỉnh phong chí tôn lực lượng, là bởi vì Thiên Tâm Thị lời nói, nhưng cụ thể có phải hay không, ai cũng không biết, đây chẳng qua là Thiên Tâm Thị suy đoán mà thôi. Bất kể có phải hay không là, dù sao người ta đem những cái kia người vô tội toàn bộ cứu đi, dù sao tính toán của các ngươi là triệt để thất bại. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Thiên Tâm Thị hừ lạnh một tiếng, Không Phong Sơn bên trên đám người liền nhao nhao bay lên không, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn mới không muốn tiếp tục lưu lại cùng Thượng Quan Vô Địch cái này gậy quấy phân heo lãng phí miệng lưỡi, đánh cũng đánh không được, nói lại không chiếm lý, còn để lại làm cái gì. Thượng Quan Vô Địch nhìn xem tam đại gia tộc người toàn bộ rời đi về sau, nhãn châu xoay động, liền vượt qua đám người ra, cũng đi vào Mạc Tiểu Vân trước mặt, khẽ cười nói, Tiểu Vân cô nương, người đi theo Đông Dương thời gian rất lâu, có biết hay không hắn hỗn loạn chi phong là thế nào so sánh đỉnh phong chí tôn lực lượng đâu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng, có hỏi như vậy người ta bí mật sao? Coi như người ta biết, tại sao phải nói cho người biết? Nếu là người khác, Mạc Tiểu Vân khẳng định là lạnh lùng lấy đúng. Nhưng Thượng Quan Vô Địch khác biệt, hắn nhiều lần trợ giúp Đông Dương, điểm này mình là rõ ràng, tự nhiên không thể một ngụm từ chối. Thực sự thật có lỗi, ta cũng không biết, Đông Dương đại ca năng lực vẫn luôn rất hỗn tạp, ta mặc dù đi theo hắn đã xem 10 năm gần đây, nhưng đối với hắn toàn bộ năng lực, ta cũng không rõ ràng. Đừng nói ta, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Lời này ngược lại là không sai, chỉ là nàng hay là nói sai một điểm, Đông Dương toàn bộ năng lực, ngay cả bản thân hắn cũng không quá rõ ràng, những người khác làm sao có thể rõ ràng đâu. Thượng Quan Vô Địch gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, lại nói, vậy ngươi nghe không có nghe Đông Dương đề cập qua Trần Văn người này? Như thế nghe qua một lần, kia là Đông Dương đại ca tại Vân Hoang địch nhân. Nhưng cụ thể cũng không biết, Đông Dương đại ca rất ít đề cập hắn tại Vân Hoang sự tình. Kia, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, Nhạc Trường Không lại lập tức đem nó đánh gãy. Khẽ quát nói, có tiểu tử ngươi đánh như vậy nắm quyền cai trị tình sao? Thượng Quan Vô Địch ánh mắt nhất động, lập tức minh bạch hiện tại hoàn toàn chính xác không phải quá nhiều hỏi thăm Đông Dương chuyện thời. Điểm. Thế là bĩu môi, nói, không hỏi liền không hỏi. Tiểu Vân, chúng ta trở về, Mạc Trường Nghiệp nói một tiếng, liền hướng Thiên Tâm Thành bay đi. Nhưng hắn vừa động, Mạc Tiểu Vân lại gấp vội nói: "Phụ thân." Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chính nàng cũng là sững sờ, mà Mạc Trường Nghiệp thân thể càng là run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Vân, trong mắt có khó mà che giấu kích động, nói: "Ngươi..." Chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân hít sâu một hơi, nói: "Đông Dương đại ca nói qua, để cho ta thử đi tha thứ ngươi, ta sẽ chiếu hắn đi làm." Mặc dù là dạng này lấy cớ, nhưng Mạc Trường Nghiệp hay là vô cùng cao hứng, chỉ ít hắn còn có cơ hội. "Phụ thân, ta không định lại về Mạc gia." Lời vừa nói ra, Mạc Trường Nghiệp, Mạc phu nhân mấy người sắc mặt cùng nhau đại biến. Nhưng không chờ bọn họ nói chuyện, Mạc Tiểu Vân liền tiếp tục nói ra: "Các ngươi không cần nghĩ lung tung, ta chỉ là không muốn lại đi Mạc gia. Đông Dương đại ca đợi ta ân trọng như núi, bọn hắn như thế đối với hắn, ta là vạn vạn sẽ không lại về Mạc gia." Mọi người nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Sự tình đến trình độ này, Mạc Tiểu Vân lựa chọn cũng liền đúng là bình thường. Đông Dương tựa như là nàng thân đại ca, Mạc gia bên trong lại có Đông Dương địch nhân, đó chính là nàng Mạc Tiểu Vân địch nhân, nàng làm sao có thể xem như chẳng có chuyện gì phát sinh, còn cùng địch nhân cùng chỗ một cái trong phủ đệ. Mạc Trường Nghiệp lập tức nói ra: "Tốt, chúng ta không còn về Mạc gia, vi phụ mang ngươi rời đi nơi này." Mạc Tiểu Vân khẽ dạ, ngược lại đối Mạc phu nhân nói ra: "A Di, cùng chúng ta cùng đi đi." "Tiểu Vân, ngươi..." Chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân tiến lên nắm chặt Mạc phu nhân tay, khẽ cười nói: "Những ngày gần đây, ngài đối ta tốt, ta rất rõ ràng, đã từng ta bởi vì nương qua đời, trong lòng phi thường hận ta phụ thân, nhưng chính như Đông Dương đại ca nói với ta, thượng thiên đối ta không tệ, để cho ta gặp ngài, ta mất đi một lần mẫu thân, ta không muốn lại mất đi một lần, từ nay về sau, ngài chính là ta nương, ta chính là ngài nữ nhi." "Hảo hài tử." Chấm ngoặc kép, Mạc phu nhân một tay lấy Mạc Tiểu Vân ôm vào trong ngực, kia luôn luôn nhạt nhập biển sâu đôi mắt cũng biến thành đỏ bừng. Mấy chục năm dày vò, rốt cục vào hôm nay vẽ lên một cái chấm hết. "Nương." Chấm ngoặc kép, "Ha ha, Mạc huynh, người thật sự là có một nữ nhi tốt a, thật là khiến người hâm mộ." Nhạc Trường không cười ha ha một tiếng, Mạc Trường Nghiệp cũng là cười một tiếng, kia là nhất định. Ngay sau đó, Mạc Trường Nghiệp vung tay lên, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thần châu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Tiểu Vân cũng lập tức đối Mộng cô nương cùng Ngụy Minh vẫy tay, nói: "Mộng nhi muội muội, Ngụy thúc, chúng ta đi." Mộng cô nương hì hì cười một tiếng, "Ta đã sớm muốn rời đi Thiên Tâm Thành ra ngoài đi dạo. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Nhạc huynh, còn nhiều thời gian, về sau gặp lại, ta lại mời ngươi cộng ẩm. Yên tâm, khi đó, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi." Mạc Trường Nghiệp cười ha ha một tiếng, lập tức liền cùng Mạc Tiểu Vân mấy người cùng nhau leo lên thần châu. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thượng Quan Vô Địch lại đột nhiên hô to một tiếng, nói: "Chờ một chút, ta còn có việc." Nói, hắn cũng lưu loát bay lên thần châu. "Tiểu tử này..." Chấm ngoặc kép, Nhạc Trường không cười mắng một tiếng, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.